Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, không biết thiên phú. Theo hội yếm tiếng nói vừa dứt, phòng toàn bộ mặt đất, đột nhiên kịch liệt chấn động lên, sau đó chính là một tiếng thống khổ rên rỉ, một cái nhân thể bị theo mặt đất vung ra, cao cao bắn lên nửa mét, lại nằng nặng quẳng rơi trên mặt đất. Toàn thân co quắp phun ra một ngụm máu tươi tới. Đúng là loạn nhưỡng. Đồng thời vang lên. Còn cố ý vận tiếng kêu thảm thiết. Giang Tiêu cũng như bay từ trên ghế salon nhảy lên. Dùng sức ôm lấy Tâm Vận. Chính như vừa rồi hội yếm một dạng. Tâm Vận hai cánh tay cũng trong nháy mắt hóa thành mơ hồ máu thịt. Phảng phất bị cối xay thịt rảo qua. Hội yếm lại lần nữa bộc phát ra một hồi cười lớn tới. Xem một chút đi. Xem một chút đi, ta đã sớm nói, người hết thảy công kích, sau cùng đều đưa rơi vào trên người của các ngươi. Hội yếm hai chân, đã một lần nữa sinh trưởng một nửa, mặc dù nguyên bản vớ giày đều đã biến mất, nhưng vẫn cũ có thể thấy rõ bàn chân đã sinh trưởng một nửa đi ra. Loạn nhưỡng, ta đã thăm dò năng lực của ngươi. Thật sao? Chấm ngoặc kép, loạn nhưỡng tầng tầng phun ra một cái thâm đen huyết dịch. Ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước người hội yếm. Cái kia, ngươi nói xem đi. Không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi năng lực rất mạnh, mạnh đến cơ hồ là vật lý lực tổn thương vô địch phương diện. Nhưng thật đáng tiếc chính là, vô luận như thế nào vật lý tổn thương tại trên người của ta đều là vô hiệu. Hội yếm dùng sức vịn tường đứng lên tới. Vừa rồi tổn thương mặc dù không nhẹ, nhưng đối với hắn dạng này sức khôi phục cường hóa chiến sĩ mà nói, còn xa xa không đủ để chí mạng. Trước thông qua thân thể tiếp xúc, ghi chép lại thân thể của đối phương cộng hưởng tần suất. Sau đó đem thân thể cùng chung quanh mặt đất đồng hóa, chế tạo ra đồng dạng tần suất cộng hưởng, dựa vào chấn động truyền lại năng lượng vỡ nát đối phương thân thể. Ta nói không sai chứ? Cũng may mắn ngươi lúc đó là đồng hóa mặt đất trạng thái. Cho nên tổn thương mới có thể bị toàn bộ thân thể gánh chịu. Nếu không, chỉ sợ vừa rồi một kích này liền muốn ngươi số mạng của mình. Loạn nhưỡng dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Lại không có trả lời hội yếm. Hắn đoán đúng rồi. Nhưng vấn đề là, loạn nhưỡng như cũ không có đoán ra. Hội yếm năng lực thiên phú đến tột cùng là cái gì? Chỉ tiếc. Loại năng lực này đối ta vô hiệu. Phải hối hận. Cũng chỉ có hối hận chính mình không có ở kích thứ nhất đem ta giết chết đi. Hội yếm giờ phút này trên mặt không còn có trước đây nghiêm cẩn nghiêm túc vẻ mặt. Mà là đắc ý cười lớn. Hết sức muốn biết thiên phú của ta năng lực là cái gì sao? Kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao. Dù sao trong các ngươi, duy nhất hai cường giả đã bị ta thích hợp điều phối công kích. Còn sót lại, tựa như là một người bình thường. Cùng một cái đều không có hoàn toàn có năng lực nửa giác tỉnh giả a. Bất quá, chấm ngoặc kép, hội yếm cúi đầu nhìn một chút mình đã tiếp cận sinh trưởng hoàn tất hai chân. Ngẩng đầu cười gằn, cũng là dù vậy, ta cũng không có khả năng đem năng lực của mình nói cho các ngươi biết. Lũ ngu xuẩn, năng lực thiên phú là chính mình bí mật lớn nhất. Có ai hội ngốc đến để lộ ra tới a? Chờ xem, ngớ ngẩn nhóm, chờ lấy hai chân của ta phục nguyên hoàn tất về sau. Liền đến đem bọn ngươi từng cái giết chết. Hoặc là, nếu như muốn bị chết càng nhanh lên một chút hơn, các ngươi cũng có thể lựa chọn tới công kích ta à? Ta cam đoan, vô luận các ngươi tại trên người của ta tạo thành bao nhiêu tổn thương. Sau cùng gánh chịu người, cũng chỉ có chính các ngươi. Tại hội yếm nói chuyện đồng thời, loạn nhưỡng đã dãy giụa lấy từ trên mặt đất bò lên. Không để ý thương thế của mình, trước lảo đảo vọt tới Tâm Vận bên cạnh, cũng mặc kệ cái gì tránh hiểm nghi, cực nhanh hai tay đặt tại trước ngực của nàng cùng trên bụng. Trước chị chính ngươi, loạn nhưỡng, Tâm Vận thở hào hển nói, nhưng loạn nhưỡng lại chỉ lắc đầu, căn bản không quản không để ý. Tâm Vận hai tay tại hắn trị liệu phía dưới, đã dùng so với vừa nãy loạn nhưỡng tốc độ nhanh hơn sinh trưởng. Đây là công tượng chức giai bên trong. Chữa trị người chức giai năng lực. Giang Tiêu nắm chặt nắm đấm. Ngăn ở mấy người trước người. Loạn Nhưỡng cùng Tâm Vận hai người. Đều đã bị thương nặng. Đang ở trị liệu bên trong. Mà Triệu Thiên Vũ còn chỉ là vừa mới thức tỉnh. Căn bản không có khả năng hiểu rõ như thế nào chiến đấu. Mà lại năng lực của nàng. Chỉ là có thể xuyên qua đến mặt kính thế giới mà thôi. Đối mặt loại này đối thủ. Cũng hoàn toàn không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Hiện tại, có thể ngăn cản Hội Yếm. Cũng chỉ có Giang Tiêu tự mình một người. Có thể, đối thủ như vậy. Đến tột cùng hẳn là ứng đối như thế nào? Làm sao? Nửa giác tỉnh già. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn chờ ta. Hội Yếm hai chân đã phục nguyên hoàn tất. Trên sàn nhà nhẹ nhàng đạp hai lần. Đem cổ Tả Hữu lung lay. Phát ra cách cách khớp xương âm thanh. Hướng về Giang Tiêu chậm rãi đi tới. Nghe nói ngươi sơ bộ đã thức tỉnh 4 năm. Lại cho tới bây giờ cũng không thể hoàn toàn thức tỉnh. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi loại phế vật này. Cũng có năng lực cùng ta đối kháng. Huống chi. Chấm ngoặc kép, Hội Yếm lộ ra mỉm cười đến, duỗi ra ngón tay lấy Giang Tiêu sau lưng Loạn Nhưỡng cùng Tâm Vận. Đừng quên, người hết thảy công kích, đều sẽ trở lại trên người của bọn hắn a. Mà lại, còn có ngươi chính mình. Giang Tiêu trầm mặc không nói gì, lại chỉ là dùng sức siết chặt nắm đấm. Hắn cùng Lực Tần giao chiến thời điểm, từng một lần có được siêu việt Lực Tần tốc độ cùng lực lượng. Đồng thời như là chiến sĩ một dạng, có thể tại đầu ngón tay mọc ra cốt chảo tới. Nhưng ở Lực Tần sau khi chết, cái kia bỗng dưng mà đến tốc độ cùng lực lượng cũng đã biến mất không còn tăm tích. Lại về tới chỉ so với người bình thường mạnh lên có chút trình độ. Dựa theo Tâm Vận trước đó phán đoán, nửa thức tỉnh trạng thái dưới Giang Tiêu. Tốc độ bây giờ lực lượng cùng năng lực khôi phục. Không sai biệt lắm cũng chính là bình dân chức giai trình độ mà thôi. Mặc dù Hội Yếm từ lúc giao chiến đến nay, tốc độ xuất thủ cũng không nhiều. Nhưng Giang Tiêu còn rõ ràng nhất cảm giác được. Hắn cơ bản thuộc tính muốn xa mạnh hơn nhiều chính mình. Nếu như là tính mệnh cùng nhau, chỉ sợ Hội Yếm căn bản không thể nào bị chính mình làm bị thương nửa điểm. Làm sao? Không có ý định động thủ trước sao? Như vậy. Liền để cho ta tới đi. Chấm ngoặc kép, Hội Yếm chạy tới Giang Tiêu trước người 5 bước khoảng cách. Bỗng nhiên thân thể một thấp, sau đó liền hóa thành một vệt bóng đen. Giang Tiêu còn chưa thấy rõ động tác của hắn. Trên bụng đã chịu tầng tầng một quyền. Hội Yếm tốc độ, tựa hồ so Lực Tần còn phải nhanh hơn một chút. Thế nhưng lực đạo lại hơi không bì kịp. Dù là như thế, Giang Tiêu vẫn bị đánh được khom người xuống đi. Vô luận hoàn thủ vẫn là né tránh cũng không kịp, mà liền tại Giang Tiêu cúi người thời điểm, một cái cứng rắn đầu gối cũng đụng phải mũi của hắn phía trên. Toàn tâm đau buốt nhức, đem hắn kích thích nước mắt chảy ngang. Nha, làm sao khóc, như thế cái đại nam nhân, thích khóc cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Hội Yếm cười hắc hắc, bắt lấy Giang Tiêu tóc, đem hắn xách lên, dạ dày co rút đau đớn. Khiến cho Giang Tiêu tựa hồ căn bản không có phản kháng chỗ trống. Cũng là vì không cần đêm dài lắm mộng. Ta vẫn là tận mau giết ngươi đi. Ngược lại, mệnh của ngươi đối với học viện cũng vô dụng. Vừa rồi vì quyền đả Giang Tiêu mà thu hồi cốt chảo. Lại lần nữa tại Hội Yếm trên tay mọc ra. Đối Giang Tiêu cổ bôi tới. Chết đi. Triệu Thiên Vũ một mực bị đám người bảo hộ tại sau lưng. Lẳng lặng quan sát lấy trước người phát sinh hết thảy. Nàng hiện nay biết, chính mình duy nhất năng lực, cũng chỉ là tiến vào trong kính thế giới mà thôi. Mà vừa mới thức tỉnh, lại bị Giang Tiêu cùng Tâm Vận cáo chi nhiều như vậy có quan hệ giác tỉnh giả thế giới sự tình. Nàng hiện tại tinh thần vẫn còn hư ảo cùng hoảng hốt trong trạng thái. Mãi đến Hội Yếm xuất hiện, nàng y nguyên đối trước mắt phát sinh hết thảy. Có một loại không thiết thực hư vô cảm giác. Tất cả những thứ này đều là thật sao? Neanderthal người, vài vạn năm huyết mạch truyền thừa. Sau khi thức tỉnh hiếm có năng lực, học viện, hạt giống, truy sát, vô số tin tức tại Triệu Thiên Vũ trong đầu xen lẫn không ngừng. Gần như muốn để nàng nổ tung. Cho dù là vừa rồi tâm vận cùng Loạn Nhưỡng cùng Hội Yếm giao chiến, cũng không thể cho Triệu Thiên Vũ mang đến quá nhiều chân thực cảm giác. Hết thảy đều giống như ở trong giấc mộng phát sinh một dạng. Cho tới bây giờ, Giang Tiêu cũng bị Hội Yếm đè trong tay. Giang Tiêu, Triệu Thiên Vũ rốt cục bạo phát ra một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu. Vòng qua Loạn Nhưỡng cùng tâm vận, hướng về Hội Yếm bỗng nhiên vọt tới. Một cỗ không biết từ đâu mà đến lực lượng, đột nhiên từ bên trong thân thể của nàng sinh ra, giống như là bẩm sinh như thế. Dựa vào bản năng đi hành động, Triệu Thiên Vũ bàn tay dùng siêu việt tưởng tượng tốc độ, cắt tại Hội Yếm nắm Giang Tiêu tóc trên cánh tay, lặng yên không tiếng động, không có nửa điểm tiếng va chạm. Hội Yếm cánh tay kia từ ở giữa đột ngột đứt gãy mở, tính cả lấy Giang Tiêu cùng một chỗ té ngã trên mặt đất. Đáng chết, cao bước sóng cường hóa chiến sĩ. Hội Yếm kêu thảm một tiếng, bưng lấy chính mình tay cụt, máu tươi cuồng phún, hướng lui về phía sau mở, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thiên Vũ. Ngươi cũng là giác tỉnh giả. Triệu Thiên Vũ không để ý tới trả lời hắn, ngồi chồm hổm trên mặt đất đem Giang Tiêu ôm ở trong ngực. Giang Tiêu bởi vì đau đớn mà mặt tái nhợt bên trên tràn đầy cái kia một cái lên gối lưu lại máu mũi. Giang Tiêu, ngươi, vẫn khỏe chứ? Triệu Thiên Vũ tâm đều căng thẳng, đem Giang Tiêu chăm chú ôm vào trong ngực, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Loạn Nhưỡng mặc dù có được chữa trị năng lực, nhưng tâm vận thương thế thực sự quá nặng, cho tới bây giờ cũng không thể đủ hoàn toàn phục nguyên. Ta không sao, không chết được. Giang Tiêu tầng tầng ho khan vài tiếng, đứt quãng nói, cũng là ngươi, vì cái gì vừa rồi không cắt cổ của hắn? Ta sợ hãi hội làm bị thương hắn nhóm. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ lo sợ không yên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Loạn Nhưỡng cùng tâm vận. Năng lực của hắn, không phải có thể bắn ngược tổn thương sao? Đúng, nhưng vừa rồi nếu như ngươi chém đầu của hắn, là không có việc gì. Giang Tiêu vịn Triệu Thiên Vũ bả vai, từ trên mặt đất miễn cưỡng đứng lên, nhìn xem trước người ôm chính mình chỉ còn lại có một nửa cánh tay phải Hội Yếm. Ta đã thăm dò năng lực của người này. Đúng thế, ta cũng thăm dò. Sau lưng tâm vận thanh âm cũng vang lên, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng bị cộng hưởng nát bấy chỉ là hai cánh tay của nàng, nhưng không có thương tới thân thể. Cho nên thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng lại rõ ràng rất. Bất luận kẻ nào có thể đối Hội Yếm tạo thành hữu hiệu tổn thương, cũng chỉ có kích thứ nhất. Đây cũng chính là hắn lời nói bên trong chỗ đề cập tới thích hợp điều phối đi. Mà một khi kích thứ nhất không có giết chết hắn, bị hắn thích hợp điều phối người công kích về sau, như vậy hết thảy tại Hội Yếm trên người phát sinh tổn thương đều chỉ hội phản hồi về người công kích trên thân. Này liền là của ngươi năng lực, có đúng hay không? Hội Yếm, cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng tâm vận thân là tế tự tinh thần uy áp còn tại. Ánh mắt vượt qua Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ, bắn về phía Hội Yếm, nghiêm nghị không giận tự uy. Hừ, chấm ngoặc kép, Hội Yếm chậm rãi từ trên mặt đất từ ngồi xổm tư thế đứng người lên, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Năng lực của ta cũng không thể coi là rất khó khăn đoán ra, bị các ngươi đoán được cũng nằm trong dự liệu, nhưng này đã không trọng yếu. Cánh tay phải của hắn đã dần dần đã ngừng lại đổ máu. Không hổ chính như hắn theo như lời, hắn tại chiến sĩ chức giai bên trong là sức khôi phục cường hóa phân loại. Hội Yếm đưa tay trái ra, ngón tay từng cái từ tâm vận đám người trên mặt điểm đi qua, cuối cùng dừng lại tại Giang Tiêu trên mặt. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi hiện tại cũng đã trở thành năng lực ta thích hợp điều phối đối tượng. Duy nhất còn lại, cũng chỉ còn lại có cái này nửa giác tỉnh giả, mà ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Hội Yếm nở nụ cười. Mặc dù không biết ngươi sau khi giác tỉnh lại là cái gì chức giai, nhưng ít ra hiện tại, tốc độ của ngươi cùng lực lượng đều kém xa ta. Ta không tin, ngươi có năng lực có thể đem ta một kích mất mạng. Mà chỉ cần ngươi kích thứ nhất không cần mệnh của ta, ngươi cũng sẽ giống như bọn họ, trở thành ta thích hợp điều phối đối tượng. Hội yếm cười đến càng thêm đắc ý. Mà lại, các ngươi chỉ sợ không để ý đến một vấn đề. Mà đây cũng là ta trước đó tận lực ẩn giấu đi. Không để cho các ngươi phát hiện. Chấm ngoặc kép, nói xong, tay trái của hắn bỗng nhiên duỗi ra cốt chảo. Hướng về chỉ còn lại có một nửa cánh tay phải tầng tầng cắm xuống dưới. Ngoại trừ Giang Tiêu bên ngoài ba người cùng nhau phát ra kêu đau một tiếng. Hội yếm cốt chảo cứ việc cắm vào chính mình một nửa cánh tay phải. Nhưng không có nửa điểm thần sắc thống khổ. Cũng không có chút nào máu tươi chảy ra. Mà Tâm Vận, Triệu Thiên Vũ cùng Loạn Nhưỡng ba người. Trên cánh tay phải đồng loạt xuất hiện ba đạo giống nhau như đúc vết thương. Máu bắn tung tóe đồng thời vẩy ra mở đi ra. Các ngươi quên, người là có thể tự sát sao? Hội yếm trên mặt tràn đầy trêu chọc nụ cười. Từ trên cánh tay phải rút ra tay trái cốt chảo. Nằm ngang ở cổ họng của mình bên trên. Giang Tiêu, người đừng có gấp. Chờ ta giết bọn hắn ba cái về sau. Lại đến chậm rãi giải quyết ngươi đi. Đáng chết, Giang Tiêu như đọa hầm băng. Trơ mắt nhìn xem hội yếm cốt chảo đã nhắm ngay cổ họng. Hắn vậy mà không nghĩ tới. Một khi thích hợp điều phối hoàn thành, hội yếm chính mình đối với mình tạo thành tổn thương, cũng có thể phản hồi đến bị thích hợp điều phối qua đối tượng trên người. Tâm Vận cùng Loạn Nhưỡng trong lòng, cũng đều tràn đầy vô tận hối hận. Hai người bọn họ trước đó, đều từng có qua cơ hội, đem hội yếm tại kích thứ nhất liền chém giết thủ hạ. Nhưng lại tại hội yếm tinh xảo tâm lý chiến bên trong. Bởi vì lo lắng mà không có dám kích thứ nhất liền thống hạ sát thủ. Mà bây giờ, liền sẽ là bọn hắn bởi vì chính mình phạm sai lầm. Tiếp nhận hậu quả thời điểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,